chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, chiến đấu khai hỏa. Trong phòng Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, để Vương Đại Đông cảm giác vô cùng khó giải quyết, một cái Maria liền đã 10 phần khó đối phó, hiện tại lại thêm ra cái Black End. Nói không chừng còn có hắn thế lực núp trong bóng tối. Lúc này, Vương Đại Đông có chút hối hận. Sớm biết hội đến nhiều như vậy người, liền để Đồ Đồng Tính cùng con sâu rượu cùng một chỗ tới. Muốn là có bọn họ, cứu người thì thuận tiện nhiều. Duy nhất để Vương Đại Đông cảm thấy vui mừng là Dương Uyển như không có ở nhà. Nếu không duy nhất một lần muốn theo cái này lưỡng đại thế lực bên trong cứu ra ba người. Dựa vào một mình hắn khẳng định là không đủ. Dương Uyển như mẫu thân bất quá là cái mặt chủ tiệm nương. Nơi nào thấy qua loại trang diện này, thân thể bị dọa đến run lẩy bẩy. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Daph biểu lộ vô cùng thống khổ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Black End nghe vậy hơi hơi nhíu mày, chợt có chút đùa cợt nhìn về phía Maria, nói ra, Maria, ngươi sẽ không phải liền ngươi muốn cái gì cũng không biết à. Ta làm sao có thể không biết, Maria có chút tâm hỏng nói ra, trên thực tế, nàng còn thật không biết lần này mục tiêu là cái gì. Nàng chỉ là nhận được tin tức, Daph trên người có một kiện chân bảo mà thôi. Nàng nếu như biết rõ, chỉ sợ cũng không cần đi tra tấn Daph. Có thể tại sao ta cảm giác ngươi không biết đây? Black End cười khẽ, đừng nói Maria không biết. Thực Black End cũng căn bản không biết nàng rốt cuộc muốn là cái gì. Nhưng tin tức kia là tòng thần mắt đạt được. Tính chân thực hoàn toàn không dùng nghi vấn. Thần nhãn, trên thế giới lớn nhất tình báo tổ chức. Không tham dự bất luận cái gì tranh chấp, chỉ tiến hành tình báo thu thập cùng buôn bán. Black End muốn lừa dối một chút Maria, nhìn có thể không thể biết món kia chân bảo rốt cuộc là thứ gì. Dù sao chỉ có biết cụ thể là cái gì, đạt được khả năng mới lớn hơn. Bằng không, cũng chỉ có thể đem Daph cho bắt hồi tổng bộ, nhưng muốn theo Hoa Hạ Quốc mang về một người. Rõ ràng so mang về một kiện đồ vật muốn khó rất nhiều. Black End rất thông minh, Maria cũng không ngốc, rất nhanh liền đoán được Black End ý đồ, cười lạnh nói, Black End, xem ra ngươi cũng không biết món kia bảo vật là cái gì sao? Black End cũng không che giấu, vừa cười vừa nói, ta xác thực không biết, vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Chúng ta hợp lực đem Daph sách về nước ngoài, chờ đến món kia bảo vật, chúng ta lại thảo luận thuộc về như thế nào. Maria đề nghị, nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ, muốn là quá mức rêu rao, rất có thể bị vĩnh viễn ở lại đây mảnh thần bí mà cổ lão thổ địa phía trên. Black End lâm vào trong trầm tư, rất hiển nhiên nàng cũng tại làm lấy tính toán, ước chừng qua một phút đồng hồ bộ dáng. Black End mở miệng, Maria, ngươi là dạng gì người ta rất rõ ràng, ngươi cho rằng ta hội hợp tác với ngươi, thích khách cùng sát thủ xem ra làm việc đều không khác mấy, nhưng bọn hắn dù sao không thuộc về cùng một cái loại hình. Thích khách, tuy nhiên cũng giết người, nhưng bọn hắn chú trọng hơn tín ngưỡng cùng vinh dự, mà sát thủ lại là tương đương với lấy người tiền tài. Thay người tiêu tai, vì đạt được mục đích, không thì thủ đoạn, Black End cũng không dám cùng dạng này một đầu lúc nào cũng có thể trở mặt ác lang kết minh. Nếu quả thật làm như vậy, nói không chừng bị ăn liền không còn sót cả xương. Đã dạng này, cái kia thích khách liên minh, thì cho ta từ đó biến mất đi. Maria khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước, sáu trúc tế ra. Trực tiếp đâm vào Black End cổ, vù vù, Black End sau lưng thích khách trực tiếp bắn ra mũi tên. Maria thần sắc khẽ biến, nàng chỗ lấy dám động thủ, đó là liệu định Black End sẽ không để cho thủ hạ mình thật nổ cái này tòa nhà. dù sao muốn là lâu tháp, Daff cũng rất có thể sẽ chết. Bất quá bắt đầu làm việc không quay đầu lại tiễn. Nếu như không xử lý Black End, muốn mang đi Daff, cái kia chính là nói chuyện viển vông. Đối mặt Maria công kích, Black End cũng không có động. Thẳng đến Maria sáo trúc cách mình cổ không đến 2 cm khoảng cách thời điểm thân thể mới phiêu nhiên lui lại. Quả nhiên, Maria đoán không sai, bọn thích khách sử dụng bất quá là phổ thông mũi tên A. Rất nhanh, hai phe bắt đầu giao chiến đấu cùng một chỗ. Hoa Hạ kiểm an từ trước đến nay 10 phần nghiêm ngặt. Muốn đem lớn lượng nhiệt vũ khí mang tới là không thể nào. Bất quá thích khách liên minh cùng huyết tinh Liam, vốn là am hiểu sử dụng vũ khí lạnh. Trên thực tế, mặc kệ là thích khách vẫn là sát thủ, đều là ẩn núp trong bóng tối sinh mệnh kẻ thu hoạch. Bọn họ muốn làm không chỉ là đánh giết mục tiêu, còn muốn không bại lộ chính mình. Cho nên, vũ khí lạnh là chọn lựa đầu tiên. Trong đại sảnh từng màn, xem ra tựa như là tại đóng phim một dạng, lộng lẫy mà chói mắt. Huyết tinh ly ẩm vũ khí so sánh duy nhất, trừ Maria sử dụng là một cái sáo trúc. Hắn thành viên đều là chế thức Damascus đao. Loại này đao ban đầu nơi sản sinh Ấn Độ, là dùng Uzi thép khối chế tạo. Mặt ngoài nắm giữ chú tạo hình hoa văn dụng cụ cắt gọt. Thân đao là chỗ ngoặt, cũng phủ đầy các loại hoa văn, như hành vân giống như nước chảy. Mỹ diệu dị thường, Damascus đao đao nhận cực sắc bén, đã có thể trên chiến trường đem đối thủ kỵ sĩ liền nón trụ mang giáp một bổ hai nửa. Cũng có thể lăng không chặt đứt khăn tay thậm chí tơ tằm. Cùng hắn đao loại đối chặt lúc khó gặp đối thủ. Mặt khác, đao này còn có một cái lớn nhất đặc thù. Bởi vì đặc thù tinh luyện kim loại cùng chú tạo phương pháp, khiến nó hoa văn bên trong ngậm một loại kỳ lạ hóa học thành phần. Một khi bị nó chém trúng, vết thương rất khó khép lại, lại cấp tốc chuyển biến xấu. Trước kia y học không phát đạt tình huống dưới, rất nhiều bị nó chặt thương tổn binh lính, thường thường bởi vì rất nhỏ một chút vết thương thì mất mạng. Loại này đao đã từng một lần bị mở ra là thiên hạ đệ nhất đao. Mà xem xét lại thích khách liên minh, bọn họ vũ khí thì vô cùng phức tạp. Cung tiễn, phi tiêu, dao găm, các loại tầng tầng lớp lớp ám khí, còn có khiến người ta lóa mắt cao khoa kỹ sản phẩm. Những cái kia cao khoa kỹ sản phẩm, một lần chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện qua. Tỉ như có một tên thích khách bắn ra mũi tên, vậy mà tại trúng đích mục tiêu thời điểm trực tiếp biến thành dây thừng đem địch nhân cho vây khốn. Còn có mũi tên mang theo điện giật, mạnh từ trường tương đương quả. Bất quá, đối với hung hãn huyết tinh ly ẩm thành viên tới nói, những thứ này cao khoa kỹ sản phẩm đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cả hai thế lực ngang nhau. Về phần Maria cùng Black End chiến đấu liền càng thêm kịch liệt. Sáo trúc đảo qua, tường xi măng vách tường tựa như là bọt biển một dạng vỡ vụn ra. Black End vũ khí thì là một thanh Nepal loan đao, là danh xưng có thể một đao chặt xuống một cái đầu người đáng sợ hung khí. Đao này đầu nặng chân nhẹ, trước bao quát sau hẹp, lưng dày lưỡi đao mỏng, ném chặt lúc lực lượng tập trung ở đao trước bộ có dìu lực sát thương. Vô cùng thích hợp sáp lá cà chém giết cùng tại theo lâm bên trong tiến lên lúc mở đường. Đinh đinh đang đang, sáo trúc cùng Nepal loan đao nhanh chóng va chạm, nhanh căn bản thấy không rõ lắm cả hai quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy vô số tia lửa trên không trung bắn tung tóe ra. Một phen chiến đấu xuống tới, hai phe các bị tổn thương, sau cùng thì liền trông coi đạp huyết tinh ly ẩm thành viên cũng gia nhập chiến đấu. Cơ hội tốt, một mực thủ ở bên ngoài Vương Đại Đông rốt cuộc tìm được cơ hội. Theo cửa sổ xông vào đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.